Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 177, Cửu Khiên Cơ, 38, phải bỏ mạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết vốn đã liệu trước, nhưng khi thấy Kiến Trương Đế quả quyết đến vậy, tim hắn vẫn nặng trĩu oán nhìn thẳng hoàng đế. Chẳng lẽ bệ hạ không muốn để vi thần tra tiếp? Kiến Trương Đế đặt công văn lên góc ngự án, giọng vừa khuyên răn vừa nặng nề. Phó Quyết, người nhiều năm ở U Châu, phụ thân ngươi dạy ngươi binh pháp, nhưng chắc hẳn chưa từng dạy ngươi phép cân nhắc quyền biến trên triều. Này chẳng có chứng cớ xác thực, chỉ dựa vào mấy kẻ từng dự yến hội giao hoa năm ấy tình cờ dính vào cùng một vụ, ngươi đã vội tin lời một tên tội phạm vô danh, rồi định nghi ngờ kết án năm xưa sao? Năm đó là tiên đế tự mình định án, diệt ba họ tội ra. Nếu nay ngươi muốn lật lại, chẳng phải thành một vụ án oan mút trời sao? Hơn nữa, ngươi lại nghi ngờ trưởng công chúa và phò mã có liên can. Trưởng công chúa là ruột thịt của hoàng huynh, sao nàng có thể hãm hại huynh mình? Nói đến đây, giọng hoàng đế trở nên trầm nặng. Ngươi cùng phụ thân đã trị quân U Châu cực tốt, nhưng triều đình không phải quân doanh, chẳng hề rạch ròi đen trắng như thế. Nếu quả thật làm theo ý ngươi, cả triều đình ắt nghiêng ngửa. Phó Quyết vẫn điềm tĩnh. Vậy còn vụ án Tề Minh Đường và Lữ Diên thì sao? Hoàng đế liếc bản tấu một lần nữa, bỗng nhấc tay đặt lên mọn cung đăng bên cạnh. Xèo, một tiếng, giấy tấu bốc cháy. Dương Khởi Phúc lập tức tiến lên. Bệ hạ, để lão nô làm. Ông ta đón lấy, nhìn Phó Quyết rừng rưng mà từng trang giấy biến thành cho. Kiến Trương Đế khẽ thở dài. Trưởng công chúa và phò mã nhiều năm chẳng dễ dàng. Này người chỉ tra được đến tên Tạ Nam Kha, hắn lại không chịu khai ra kẻ đứng sau. Thế thì lấy hắn mà kết án là vừa vặn, có thể là trưởng công chúa, có thể là kẻ khác, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Phó Quyết dàn giọng, bệ hạ, Phó Quyết, người còn quá trẻ. Hoàng đế cắt lời hắn, triều cục yên ổn, quốc vận mới thịnh, ngai vàng này, trẫm ngồi chẳng dễ, việc gì cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Ngươi có biết nếu bản tấu này truyền ra, triều đình sẽ thành ra thế nào không? Triều đình Đại Chu như một tòa điện các nguy nga. Bản tấu của ngươi chính là mồi lửa muốn thiêu rụi cả triều đình cùng hậu cung. Người này nắm hình bộ, mong cầu công chính, muốn làm thanh kiếm xé mây thấy trời. Nhưng trẫm nói cho ngươi biết, khi lửa thật sự bùng lên, cung điện sụp đổ, chính ngươi cũng bị lửa thiêu đốt. Đến khi ấy, e rằng ngươi cũng chẳng giữ nổi dũng khí ngày hôm nay. Phó Quyết nuốt khó nhọc, vậy bệ hạ có thể quên được ngọn lửa 15 năm trước sao? Nếu năm ấy thật sự còn ẩn tình, tức là có người bị chết oan. Họ từng tận trung với Đại Chu, từng lập nên công lao hiển hách, bệ hạ nỡ lòng sao? Phó Quyết, giọng hoàng đế đã lạnh hẳn, ngươi còn trẻ, chưa hiểu, vài năm nữa, có lẽ ngươi sẽ hiểu khổ tâm của trẫm. Việc gì cũng có cái giá, nhưng kết quả không đáng. Dứt lời, tựa hồ như một lời cảnh tỉnh, nếu ngươi cứ cố chấp, trẫm cũng chẳng thể bảo hộ ngươi. Điện chỉ có 3 người, Dương Khởi Phúc giả như không nghe, đang quỳ trên đất, tỉ mỉ quét sạch cho giấy. Lão lau kỹ đến mức, chỉ chốc lát, phiến ngọc thanh lại sáng bóng, chẳng còn vết tích. Phó Quyết cúi mắt, lưng thẳng cứng ngắc, một hồi lâu, hắn mới nói. Vậy còn Lữ Thị và Phủ Tề Quốc Công, ngay cả hình bộ cũng chẳng tìm ra hung thủ, họ có thể làm gì? Vốn dĩ mọi chuyện khởi từ việc Tây Lương cầu hôn, thế thì, trẫm nhân cớ này từ chối họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái Đại Chu không cần phải xuất giá tha hương. Lời hoàng đế, câu nào cũng trong dự liệu, nhưng rõ ràng, tình thế đã rơi vào cục diện tồi tệ nhất. Phó Quyết chấn định lại, vì thần đã rõ. Hoàng đế nhìn hắn, như chút được gánh nặng, ngươi làm việc, trẫm yên tâm, vụ này đừng lo có người dâng hạc tấu, trẫm sẽ tự mình giải vây cho ngươi. Đêm đã khuya, về nghỉ đi, nghĩ thêm cách cho chu toàn. Phó Quyết rũ mắt hành lễ, vì thần cáo lui, hắn lui ra, qua cửa điện, ngẩng lên mới thấy ngoài trời, mây đen đã che kín, tinh nguyệt đều ẩn, chẳng khác nào tâm cảnh hắn lúc này. Rời thẳng vào vực sâu tăm tối. Dương Khởi Phúc sai thái giám nâng đèn, ngọn đăng nhỏ lay lắt, chỉ chiếu sáng được đôi bước. Phó Quyết đi vững vàng, thản nhiên hơn cả khi vào cung. Càng lúc nguy nan, càng phải chấn định, hắn ngẫm kỹ từng lời hoàng đế, nói nhiều là thế, nhưng cốt lõi chỉ có một, giá phải trả quá lớn, kết quả chẳng ích lợi gì cho triều cục. Tâm thuật đế vương khó dò, nhưng uy quyền đế vương đủ để cắt đứt cơ hội hiếm có nhất này. Án cũ không thể tra, sự trảm cũng chẳng thể ngăn, ngay cả vụ án của Lữ Diên và Tề Minh Đường cũng phải chấm dứt. Tạ Nam Kha vừa chết, tất cả sẽ như chưa từng tồn tại. Còn phải đợi bao lâu mới có lại một cơ hội như thế? Ra khỏi cung môn, Phó Quyết không về hình bộ, mà thúc ngựa thẳng về vương phủ. Trước mắt, chỉ còn một đêm cuối cùng để chuẩn bị. Đêm nay, việc duy nhất hắn cần lo chính là cứu Minh Dương. Khi trở về vương phủ, vừa bước qua cổng, Phó Quyết đã thấy xe ngựa quay lại. Hắn chỉ cho rằng Lâm Vi đã đưa Thích Tâm về nhà, bèn không để tâm. Nhưng đi dọc hành lang về phía thư phòng chưa được mấy bước, hắn chợt khựng lại. Trong hành lang tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ lay lắt. Người cầm đèn lại chính là Thích Tâm, người vốn nên đã về phủ. Ánh sáng yếu ớt hắt xuống, bóng nàng trải dài trên đất, dáng đứng tĩnh lặng mà bình thản, như thể việc chờ đợi trong cảnh này đã thành thói quen. Đồng tử Phó Quyết thoáng co lại, hắn vội sải bước về phía nàng. Thích Tâm quay đầu nghe tiếng, thoáng thấy gương mặt hắn, lập tức hiểu ngay rằng chuyến đi cung đình không thuận lợi. Nàng giơ đèn đến gần, khẽ gọi, "Vương gia, vì sao ở vương phủ đợi?" Phó Quyết hỏi, rồi lại tự thấy thừa, là muốn chờ tin tức. Thích Tâm gật đầu, Phó Quyết lặng đi một lúc, rồi nói, lần này sẽ khiến nàng thất vọng. Chung quanh không người, hắn thẳng thắn, hoàng thượng không muốn tra lại án cũ, còn muốn đem án của Lữ Diên và Tề Minh Đường kết ở chỗ Tạ Nam Kha, không cho hình bộ tiếp tục điều tra. Tim Thích Tâm chĩu xuống, nàng vốn đoán án cũ khó mà chạm tới. Nhưng chẳng ngờ Kiến Trường Đế ngay cả oan tình của Lữ Diên và Tề Minh Đường cũng không đoái hoài. Người đời ca tụng hoàng đế có phong thái minh quân, nào hay đến cả nỗi oan của hai người kia cũng không được minh xét. Thấy nàng ủ rũ, Phó Quyết hiểu rõ tâm trạng, đang định an ủi thì nàng đã nhanh chóng gượng dậy. Vương gia, Lâm thị vệ cùng các huynh đệ đợi trong thư phòng. Vừa rồi có người đưa đến bản đồ lộ tuyến áp giải tù phạm của cùng vệ ti ngày mai. Phó Quyết nhướng mày, đón lấy đèn trong tay nàng, cùng nàng đi thẳng về thư phòng. Nàng chẳng cần hắn an ủi, tự biết lúc này việc gì là cấp bách. Vào thư phòng, Lâm Vi đã đứng chờ, vừa thấy hắn liền nói. Vương gia, lộ tuyến áp giải ngày mai đã xác định. Thuộc hạ đã bố trí sơ bộ, xin vương gia xem qua. Trên án bày mấy tấm bản đồ ghi chú chi chít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quyết nhìn lướt đã nắm rõ. Lâm Vi tiếp, ngày mai, Sở Khiên sẽ dẫn người phối hợp bên ngoài, Thẩm Lâm cũng đã chuẩn bị. Chỉ cần cứu người không xảy ra sơ suất, hẳn không thành vấn đề. Khó nhất là bầy chó săn của cùng vệ ti, song cũng có thể lợi dụng được. Phần Trần Bá đã bố trí ổn thỏa, bản thân ông ấy sẽ không lộ diện. Phó Quyết hỏi, Giang Mặc được xếp ở đâu? Lâm Vi chỉ vào bản đồ, phía bắc đông thị, ngày mai xe ngục sẽ qua khu vực đó. Chúng ta định hai chỗ ra tay, một ở phía nam Bình Lạc Phường, một ở phía tây Trường Lạc Phường. Nếu nơi đầu không tiện động thủ, sẽ chờ nơi sau. Cả hai đều là chỗ đông người. Phó Quyết cầm bút sửa ngay. Điểm thứ hai đổi đi, đặt ở phía tây Trường Lạc Phường, tại nơi gần kinh Triệu Phủ. Chúng ta sẽ bày sơ hở ở chỗ thứ nhất, dụ lộ quân mai phục. Rồi thừa cơ động thủ ở đây, chung quanh vừa có đại viện quyền quý, vừa có dân cư tạp nham. Cách pháp trường cũng không xa. Đi cả quãng đường căng thẳng, tới đây ắt thả lòng. Lâm Vi ghi nhớ, Phó Quyết lại xem kỹ từng chỗ đánh dấu. Cùng vệ ti không chỉ bố trí những điểm này. Nhân thủ tuần phòng doanh có hạn, nhưng người của cùng vệ ti hẳn còn răng nơi khác. Ngày mai tuyệt đối không được khinh suất. Hắn xem xong từ đầu đến cuối, mới chậm rãi nói. Nếu ta là Tôn Luật, ắt sẽ gia cố mấy chỗ này. Đặc biệt nơi ta định ra tay. Gần pháp trường, lại là chỗ cuối dễ sơ hở. Người khác có thể buông lỏng, nhưng Tôn Luật thì không. Đến khi đó, chúng ta chỉ có thể ra tay thật gọn. Đã qua canh tí, Phó Quyết khó ra ngoài thêm, liền bảo Lâm Vi đi truyền tin. Ngoảnh lại, thấy Thích Tâm vẫn lặng thinh đứng bên. Hắn khẽ giãn lòng, đưa tay gọi nàng lại. Thích Tâm bước đến gần, hỏi nhỏ, vương gia định tính sao? Hắn ra hiệu cho nàng ngồi xuống, tự tay rót trà. Không thể để án kết ở Tạ Nam Kha, phải tìm đường khác, hoàng đế không muốn, nghĩa là vẫn còn cách che giấu. Nhưng nếu đến lúc không sao che nổi nữa, ngài ắt chẳng thể một mực cố chấp. Nói rồi, hắn đưa chén trà nóng cho nàng. Thích Tầm đón lấy, bàn tay vẫn lạnh, thấp giọng. Nhưng này án này do hình bộ chủ trì. Nếu tin tức dò gì, cục diện vượt ngoài kiểm soát, tội sẽ đổ lên đầu vương gia. Phó Quyết nhìn thẳng vào nàng. Nếu chỉ gánh tội mà có thể rửa oan, thì có hề gì? Thích Tầm vội đặt chén xuống, đứng bật dậy. Không được, vụ này vốn chẳng liên quan đến vương gia. Nếu cuối cùng liên lụy đến vương gia, ta và huynh trưởng biết lấy gì đền đáp. Phó Quyết nghe vậy, nơi đáy mắt thoáng qua một tia chua xót. Nhưng hắn vẫn chậm rãi nói, việc này chẳng phải không liên quan đến ta. Điều tra lại án cũ, cũng là tâm nguyện của ta. Thích Tầm cảm thấy câu nói có chỗ mơ hồ, còn chưa kịp suy nghĩ, thì hắn lại nói tiếp. Lúc rời cung, ta cũng ngẫm, hoàng đế nói một câu không sai, vạn sự đều có cái giá. Thế lực trong triều như rễ cắm chằng chịt, vụ này chạm vào một mối sẽ rung động cả thân cây. Chân tướng năm xưa, không thể chỉ nhờ vài mưu kế trong tối mà hiện ra. Chúng ta đòi hỏi quá nhiều, mà cái giá trả vẫn còn xa mới đủ. Lời ấy khiến tim Thích Tầm rối loạn, nàng bước nhanh một bước, nhìn hắn chăm chú. Cái giá là phải bỏ mạng sao? Ánh mắt nàng sáng ngời, kiên định, dù trong lòng dấy lên nỗi sợ cùng phẫn nộ. Vẫn cứng rắn kìm nén, không hề lùi bước. Phó Quyết chỉ thấy lòng mình nhói đau, như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Nhưng hắn chợt cong môi, nghiêng người ôm nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay siết chặt, giọng lại thong dong. Không cần, tất nhiên là không cần. Cách chương.